Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn một tập của tác giả trẻ Quang Hà. Là một tác giả trẻ lần đầu tiên A Tuấn được làm việc và cũng được biết là em đang viết một cái bộ truyện dài pháp sư rất là hay. Mình cũng đang theo dõi cùng với chị biên tập để xem là cái cách viết, cái văn phong của em như thế nào. Mà nếu như mà hợp nhau anh em có thể làm việc được thì có lẽ là mình sẽ đưa lên sóng. Tuy nhiên rằng đối với chương trình ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma ngắn một tập của tác giả Quang Hà có tên là Người Chồng Gia Trưởng. Một bộ truyện ma bối cảnh tâm lý xã hội hiện đại. Nó như tên các bạn nghe thấy cũng thấy rõ đó. Nó nói lên những cái vấn đề nhức nhối trong gia đình, đó là những người đàn ông quá là gia trưởng, quá là áp đặt, thậm chí là đến mức tàn nhẫn và ích kỷ với chính vợ con của mình. Và cũng là cảm thương cho số phận cái người phụ nữ khi mà phải rơi vào trong gia đình như vậy. Nó cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Quang Hà qua Facebook như hình ảnh ở bên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào câu chuyện Người Chồng Gia Trưởng để xem tình tiết câu chuyện nó như thế nào. Bóng dáng một cô gái ăn vận lịch sự, trên tay cầm bó hoa cúc, bước tới mộ của một người phụ nữ. Bày mấy cái bánh bao với ít hoa quả lên mâm lễ, tay rút thẻ nhang. Sau đó, cô gái châm lửa cắm vào cái bát nhang ngay bên cạnh bình hoa. Khói nhang tỏa ra nghi ngút bay lên không trung. Đoạn cô chắp tay nhìn vào di ảnh của người mẹ đã khuất mà nghẹn ngào. Mẹ ạ, này con mang bánh đến cho mẹ. Bác ấy vẫn khỏe lắm. Lấy trong túi áo ra một cái khăn mùi xoa cũ đã ngả màu theo năm tháng. Trên đó thêu chữ Tâm bằng chỉ đỏ. Một giọt nước mắt khẽ rơi thấm lên chiếc khăn. Trong tâm trí của cô thiếu nữ, dường như đang được kéo về một miền xa xăm lắm. Dường như cả đời cô cũng chẳng bao giờ quên được cái ký ức kinh khủng đó. Hà Nội, những ngày mùa đông năm 2005. Cái rét như cắt da cắt thịt lại càng trở nên rét đậm hơn vì những cơn gió đang cứ thổi ù ù từng chập. Ấy nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho con người ta lạnh lẽo. Tất cả còn chưa là gì khi ánh sáng từ từ tắt, thay thế vào là màn đêm nặng nề phủ xuống. Thời tiết những tháng cuối năm luôn sập tối sớm hơn người ta kịp làm mọi thứ. Cái rét buốt cũng vì vậy mà dường như được dần nâng lên gấp bội phần. Những người ra đường ai nấy đều vận cho mình một cái áo khoác bông dày, tránh đi khỏi gió rét. 5:30 chiều, tiếng giao mua hàng chua lè lè của một cô bé vẫn vang lên ở góc quán ăn, xen lẫn với tiếng nói chuyện ồn ào của khách. Ai mua kẹo bông không? Chú ơi, chú mua cho cháu một tờ vé số đi. Cô ơi, cô mua cho cháu một phong kẹo. Chú ơi, cô ơi. Con bé chắc chỉ độ 9-10 tuổi, thân hình gầy guộc đen nhẹm bởi thiếu ăn, mặt mũi lem luốc, trên người chỉ mặc mỗi cái áo dài tay bẩn thỉu. Nhưng cái áo đó bây giờ cũng đã ngắn, hở hết cả bụng, bên dưới là cái quần lửng mỏng manh. Gió từ cái thời tiết ấy thổi qua da thịt, luồn qua những chỗ quần áo hở, xuyên qua lớp vải, làm cho con bé vừa đi, hai chân vừa run lên cầm cập. Nó qua từng bàn khách mời người ta mua hàng, ấy vậy mà cũng chỉ nhận lại là những cái xua tay, lắc đầu. Chủ quán trông thấy nó ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, thấy con bé làm phiền tới khách của mình, thì túm lấy cánh tay gầy gò của con bé, lôi sành sạch, đẩy ra ngoài quán, miệng không ngừng mắng chửi. Mẹ cái con danh này, thôi mày cút mẹ ra ngoài mày đi. Chỗ người ta làm ăn cứ sấn sổ vào đây làm cái gì hả? Tao đập chết mẹ mày bây giờ. Nói đến đây, lão còn đưa tay giữ giữ dọa đòn. Con bé thấy vậy lại côn cút lủi thủi bê giỏ hàng của mình đi ra ngoài. Từng bước chân cứ run run rẩy rẩy trên nền đất lạnh lẽo, kèm theo những cơn gió lạnh buốt thốc vào mặt. Sau một hồi, con bé đi đến trước một ngõ cụt. Ở cuối ngõ là bóng của một người đầu tóc bù xù, ngồi bó gối co ro cạnh cái vỏ chăn đen nhẹm. Nếu như nghe kỹ, có thể thấy người nọ luôn miệng lẩm bẩm điều gì đó. Cô bé bây giờ mới tiến đến, tay lấy trong giỏ hàng của mình ra một bọc xôi trắng, được gói trong túi ly lông, đang nguội. Ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ. Mẹ ơi, Tâm mang đồ ăn về cho mẹ này. Mẹ có đói không? Người phụ nữ là mẹ của nó. Bà ấy gật gật đầu. Đói. Mẹ đói. Mẹ lạnh. Tâm ơi. Mẹ lạnh lắm. Con bé từ từ cởi nút buộc cái túi bóng, vén cho gọn để đưa cho mẹ mình. Người đàn bà vội vàng vồ lấy bọc xôi, cho vào miệng ăn ngấu nghiến. Con bé Tâm vớ mảnh chăn choàng lên người mẹ. Bất chợt người phụ nữ nhăn nhó ho sù sụ. Con bé Tâm luống cuống lấy chai nước mà con bé lấy được còn thừa từ cái quán của một vị khách nào bỏ dở, vặn nắp đưa cho người mẹ. Mẹ ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn mẹ ơi. Người mẹ mắc nghẹn cầm chai nước tô ừng ực. Con bé một tay vỗ nhẹ nhẹ lưng, cố để cho mẹ xuôi đi cảm giác tức ngực. Đợi mẹ mình ăn xong, nó mới lần mò trong cái giỏ hàng nho nhỏ ra một cái bánh mì. Là một cái bánh mì không, mua từ sáng. Trưa con bé uống nước tầm hơi, đến mãi tận tối mới dám lôi ra ăn. Cái bánh để ngoài trời rét cả ngày, lại hanh khô, đã cứng đờ đờ. Cắn một miếng, khó khăn nhai. Cảm giác đồ khô đưa vào, dính khắp nơi trong miệng, vón thành cục. Định vớ lấy chai nước, lăn lóc uống một ngụm. Ấy thế nhưng, nhìn lại thì mẹ nó đã uống hết rồi còn đâu. Con bé Tâm nhìn vào đáy chai, thấy còn vài giọt. Mở nắp ngửa cổ, dốc nốt, cố lên những giọt nước còn sót. Từng giọt nước cuối cùng thấm vào miệng của nó, dường như cũng chẳng thể xoa dịu được cái cơn nghẹn. Nó dằn lòng ngồi xuống một lúc, cho cố xua đi cảm giác ấy. Đẹp thế, đẹp quá. Tâm thấy mẹ giỏi không? Đây này, bóng bay, nó bay lên rồi đây này. Đấy. Người mẹ lại vỗ tay cười hành hạch một mình. Cắn lên miếng bánh thứ hai, con bé Tâm đánh mắt sang nhìn mẹ. Đang ngồi thơ thẩn một góc, nghịch từ cái túi bóng. Mẹ nó trước đây cũng như biết bao nhiêu người khác. Nhưng vì một lần cứu đứa con của mình mà bà mới ra nông nỗi này. Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng lại truyền đến. Ánh mắt nhìn vào thân hình gầy nhom, quần áo thì vá chẳng vá đụp của mẹ, mà lại tiếp tục chìm vào trong một miền ký ức xa xôi, nặng nề khác. Hai năm trước. Mẹ, hôm nay mình bán được nhiều hàng. Một tí mẹ mua thịt về cho con ăn được không? Con bé Tâm ở một bên, nét mặt tươi cười. Bà mẹ tay đẩy cái xe hàng bánh bao, đoạn vuốt tóc con gái giọng trìu mến. Được rồi, chỉ cần con mẹ ngoan, cái gì mẹ cũng làm cho con. Con bé Tâm thích thú, ôm chặt lấy đùi mẹ vui sướng. Người mẹ thấy con mình vui vẻ, trong lòng cũng một phần vui theo. Người là mẹ, đôi khi chỉ là những niềm vui nho nhỏ thì bao nhiêu mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống đều bay biến đi hết. Hai mẹ con cười cười nói nói đi về nhà. Chỗ ở của mẹ con nó là một phòng trọ nhỏ, cũng đủ cho mẹ con sinh hoạt ăn ở. Trước kia mẹ của Tâm cũng có một tổ ấm đầy đủ như biết bao nhiêu người phụ nữ khác. Nhưng vì cái định kiến của Hồ Lạc Hậu cho nên mới đưa đẩy người đàn bà khốn khổ ra nông nỗi như thế này. Cô Uyên mất cha mẹ từ sớm, ở với ông bà nội cho đến khi lấy chồng, cũng là vừa lúc ông bà cụ tạ thế. Hồi còn ở với gia đình nhà chồng, vốn làm dâu trong nhà truyền thống dòng tộc giáo điều, bản thân cô Uyên lúc chưa về làm vợ thì anh chồng cũng chẳng nói đến vấn đề này, cứ tưởng lấy được tấm chồng để gửi thân. Thế nhưng không, bản thân chồng của cô Uyên lấy cô về rồi, hắn mới lộ rõ bản chất, không những là con người gia trưởng bảo thủ giáo điều, mà còn là một kẻ thích tụ tập chè chén, không chịu làm ăn, khiến cho cô Uyên không ít lần phải chịu những trận đòn roi bạo hành vô lý. Mẹ chồng thấy con trai mình như vậy, đáng lẽ phải thương con dâu nhiều hơn, nhưng trái ngược lại, bà bắt cô phải đẻ bằng được. Con đầu lòng là con trai để nối dõi, nếu không, bà sẽ bảo con bà đâm đơn ly hôn. Cô được làm dâu ở cái nhà này đấy, là phúc là phần 70 đời nhà cô. Cô có biết hay không, cô phải đẻ cho tôi một thằng cháu trai đầu lòng để nối dõi, bằng không ạ, cô biến đi. Chồng cô Uyên đứng cạnh đó, ấy vậy mà cũng nói, mẹ tôi nói đúng đấy, đẻ cho thằng con trai, nếu không thì cứ sắp xếp giấy tờ đi. Cảm thấy quá vô lý, cô Uyên bức xúc mà chất vấn, nhưng cái việc sinh con trai được không, có phải là con có quyết định được đâu, cái này phải từ chồng con chứ. Hay cầm ngay, không cần giải thích nhiều, bắt buộc cô phải đẻ một đứa con trai cho tôi, còn không á, cứ thế mà làm. Mẹ chồng cô Uyên chặn họng, không cho cô nói thêm điều gì. Và rồi việc gì đến thì cũng phải đến. Cô Uyên mang bầu, đẻ ra con Tâm, là một đứa con gái. Đấy, tôi biết ngay mà, tôi nói có sai đâu. Cái ngưỡng như cô á, không bao giờ đẻ được cháu trai cho tôi. Biết thế đấy, tôi đã trả cho cô lấy nó rồi. Thế mà cái thằng dở người, đã bảo rồi, cái người con gái á, cái xương hông nó cành ra, nó nhọn hoắt hoắt thế kia thì làm sao mà đẻ được con trai. Giọng bà mẹ chồng đai nghiến, chỉ vào mặt con dâu mà chửi xối xả, ngay bên trong phòng hậu sinh. Bên cạnh, cô Yên cũng chỉ biết ôm mặt mà khóc. Nhiều người cũng có người nhà là sản phụ, quanh đấy, trông thấy cảnh như vậy thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cảm thấy bất hạnh thay cho cô Uyên, bởi vì gả vào gia đình không ra gì. Chồng cô ở một bên thấy mẹ làm lớn như vậy, liền dỗ mẹ ra chỗ khác. Còn anh ta thì ném lại cho cô một tia nhìn lạnh lùng, đoạn gằn giọng, cô cứ chuẩn bị ký đi, giấy tờ tôi làm xong hết rồi đấy. Bấy giờ thấy gia đình kia đã đi, nhiều người trong đó cảm thông hoàn cảnh của cô, tiến lại gần vỗ vai an ủi. Cô thấy có người đến bên cạnh thì bao nhiêu tủi hờn bức xúc kìm nén bấy lâu cứ như là giọt nước tràn ly. Những bức xúc ấy cứ theo nước mắt mà phát tiết ra ngoài. Rõ khổ. Lấy nhà nào không lấy, lại xa chân ngay vào cái cửa này. Thôi, bé mồm thôi. Người ta như vậy, không làm gì được giúp người ta thì thôi, đừng có nói là phải tội. Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn, cô Uyên nghe thấy vậy thì càng khóc to hơn. Từ ngoài cửa, chồng cô ta quay lại, thấy vợ mình khóc, thì không ngờ lại sấn sổ đến vung tay vả đến đốp một cái. Im mẹ cái mồm mày đi! Những người xung quanh thì một phen sững sờ há mồm, cô Uyên cuối cùng cũng không nhịn nổi mà gắt lên. Mày đánh chết tao đi! Mày đánh chết tao đi từng chó! Mày coi tao là vợ, hay mày coi tao là cái con đẻ thuê cho nhà chúng mày? Mày cái con đĩ này, mày cãi à? Hả? Mày cãi à? Mày thích bật à? Sau đó là những tiếng vả chát chúa vang lên. Những người đứng xung quanh thấy tình hình căng thẳng, liền vội vàng gọi bảo vệ, gọi bác sĩ đến can ngăn. Mãi một lúc lâu sau sự việc mới ổn thỏa. Làm thân con gái như hạt mưa xa, hạt rơi xuống đất, hạt ra ruộng cày. Có lẽ cuộc đời cô Uyên Nó cũng như thế. Một tuần sau, quả thật gia đình mẹ chồng cô Uyên đâm đơn ly hôn, yêu cầu cô phải ký vào đó. Sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, cô Uyên đem con gái của mình dọn đi, hiện tại đến sinh sống ở xóm trọ này. Cô làm việc bán bánh bao ở ngoài chợ, bởi vì cuộc sống vất vả, khiến cho hai mẹ con cứ chạy vạch đủ thứ, nào là tiền nhà, tiền ăn. Toàn bộ thu nhập chỉ trông mỗi vào cái xe đẩy bánh bao. Nhưng không vì hoàn cảnh ấy mà hai mẹ con nản chí, vẫn cố lấy tiếng cười làm động lực. Cứ có thời gian rảnh là con bé Tâm lại phụ mẹ làm bánh. Cũng không khó hiểu vì sao mà mẹ nó cũng chẳng cho nó đi học được. Bởi vì tiền ăn, tiền uống, tiền lo toan đã đủ thứ, lại còn nói gì đến tiền đóng học. Cuộc sống như vậy có lẽ cũng đã là viên mãn đối với hai mẹ con lắm rồi. Thế nhưng con bé Tâm đâu biết bữa trưa ngày hôm đó cũng là bữa trưa cuối cùng mà mẹ nó có thể nấu cho nó ăn. Mẹ ơi, cơm thịt kho ngon quá. Cái món ăn bình thường, thế nhưng vì bị cái nghèo nó phủ xuống, bây giờ đối với con bé Tâm lại trở thành một thứ xa xỉ. Trong lòng cô Uyên xót xa cho mình, lại càng thương con nhiều hơn. Cô Uyên nhìn vào khuôn mặt non nớt của đứa con gái bé bỏng, nhặt đi hạt cơm còn vương trên má con. Con ăn ngon à? Thế để lần sau mẹ lại làm cho con ăn nữa. Đây này, mẹ có cái này cho con này. Đoạn lấy từ trong túi ra một cái khăn mùi xoa, có thêu một chữ Tâm, đưa cho con mình. Đây là món quà nhỏ của cô Uyên làm cho con gái. Con bé mặc dù chẳng biết chữ ấy là gì, thế nhưng là quà mẹ tặng thì nó hét lên vui vẻ, xà vào lòng mẹ, hôn rối rít lên trên má của mẹ. Cô Uyên nở một nụ cười, nhéo nhéo má của con. Ăn đi con, ăn đi, ăn mạnh vào. Buổi chiều hôm ấy như thường lệ, cô Uyên vẫn cùng con gái đẩy theo cái xe bánh bao, tiến ra ngoài ngõ. Đột nhiên một âm thanh khiến cho cô chú ý. Đột nhiên có một âm thanh khiến cho cô chú ý. Âm thanh đó phát ra, xen lẫn của tiếng người đi đường. Ơ kìa, tránh ra, tránh ra. Ơ kìa, cái xe tránh ra, chứ nếu không nó mất lái nó tông bây giờ. Một người đàn ông trung niên đứng ở bên kia đường hô hoán. Kìa, bế con bé con vào. Trời ơi, nó sắp đâm vào con bé rồi. Không biết từ đâu, một chiếc xe ô tô con mất lái lao ầm ầm về phía con bé Tâm. Như một phản xạ, cô Uyên thấy con gái mình chơi cách đó một đoạn, bị cái xe sắp sửa tông phải, thì điên cuồng lao tới, đẩy con bé qua một bên. Còn mình thì bị chiếc xe đó đâm một cú lăn mạnh xuống đất. Máu tươi đã bắt đầu loang ra. Người lái xe kinh hãi mà bỏ chạy. Người dân quanh đó cũng lập tức gọi cấp cứu, đưa hai mẹ con vào viện. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, con bé 8 tuổi, ánh mắt lạc thần. Một vị bác sĩ tiến ra xung quanh, chỉ thấy có mỗi đứa bé con. Ông tiến lại hỏi. Cháu là con của mẹ Uyên hả? Dạ vâng. Thế bố cháu đâu? Cháu không có bố. Bố cháu... Bản thân cô Uyên không muốn con gái biết được mình có một người cha tồi tệ, cho nên từ trước tới giờ cô vẫn giữ kín, không kể cho con mình. Vị bác sĩ nghe xong thì lặng người. Ông thở dài. Người chủ trọ đi theo, tạm thời làm người giám hộ, bèn bán cái xe hàng để thanh toán tiền thuốc men. Tiền viện phí thì được bên bệnh viện hỗ trợ cho hai mẹ con. Trở về trọ, ban đầu chủ trọ còn nhấn nhá cho hai mẹ con ở. Thế nhưng sau vì khó khăn, buộc chủ trọ phải ngưng. Cũng từ ấy, mẹ con chúng nó lang thang nay đây mai đó. Cô Uyên, sau lần tai nạn, bác sĩ chẩn đoán là tổn thương não, cho nên mới thành ra bộ dáng ngờ nghệch như bây giờ. Tâm thoát ra khỏi dòng hồi ức. Không biết từ bao giờ cô bé đã ăn hết cái bánh mì. Bây giờ mới tiến lại gần chỗ mẹ. Nó ngồi xuống. Mẹ ngủ đi. Mẹ nằm xuống đây cho ấm. Hôm nay người ta không có nhiều người mua hàng. Con không mua bánh bao cho mẹ ăn được. Để khi khác mẹ nhé. Vừa nói, tay vừa kéo tấm chăn lên người mẹ. Vỗ vỗ cho bà ấy nằm ngủ. Trước khi ngủ, còn không quên nhét vào cái giỏ đồ của mình. Kẹp giữa hai mẹ con. Đối với mẹ con nó thì có lẽ cái giỏ hàng nho nhỏ đựng vài thứ lặt vặt là gia sản lớn nhất. Được một hồi nghe tiếng mẹ thở đều đều, nó cũng yên tâm thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi. Tấm chăn nhỏ dường như không đủ để xoa đi cái cơn gió bấc đang luồn qua khe hở của cái chăn. Nhiều lúc con bé khẽ run lên từng chập bởi cái rét đêm đông. Nửa đêm thức giấc, cô Yên dậy thấy con nằm co rúm gió ở một góc. Mà chăn con bé nhường hết cho mẹ. Còn mình thì phải vớ lấy mấy cái bao dứa ở góc tường rạch ra, quấn lại quanh người cho đỡ nặng, lạnh lẽo. Bà mẹ thần trí tuy không được bình thường, nhưng dường như sâu trong tiềm thức, thấy hình ảnh này thì xót xa. Khuôn mặt ngây dại nghiêng nghiêng nhìn con, rồi kéo tấm chăn đắp lên cho đứa con bé bỏng. Bấy giờ, con bé mới bớt run rẩy phần nào. Người mẹ cứ thế nhìn chằm chằm vào đứa bé ngủ say, tay run run đưa lên vuốt lấy mái tóc đã bết bát lại của con bé. Cứ như vậy, ngày qua ngày, con bé đáng thương vẫn đi bán đồ dạo để nuôi mẹ. Những người sống quanh đây cũng quen dần với hình ảnh đứa bé gái, hàng ngày xách cái giỏ đồ. Người ngoài người ta thấy như vậy thì cũng mặc kệ. Đến bản thân mình còn chưa lo được cho mình, thì lấy đâu mà lo cho người khác. Thỉnh thoảng cũng có vài người tốt bụng cho mẹ con nó được cái bánh, được quả cây. Hôm nay là một ngày mùa đông, giá rét ảm đạm, gió bấc vẫn heo hút thổi, làm cho con người ta co ro trong tấm áo dày đến thế mà vẫn phải dùng mình. Dạo chân nhanh về nhà tránh cái rét mướt. Ánh mặt trời mờ nhạt đã khuất dần, màn đêm lại tiếp tục buông xuống. Ấy nó là cái lẽ thường tình của tự nhiên. Người ta thường nói thành phố là chốn hoa lệ. Hoa là cho người giàu, lệ là cho đám người nghèo khổ. Vì hàng bán hết, con bé Tâm vui vẻ ra mặt, chạy đến quán bánh mì ngay cạnh con ngõ cụt hai mẹ con nó ở. Như thường lệ, mua một cái bánh bao và một ổ bánh mì để cải thiện bữa ăn. Đối với người khác thì hai phần bánh ăn này cũng chỉ đủ để lót dạ. Còn đối với con bé thì nó cũng là thứ đắt đỏ, cao sang rồi. Bà Yến chủ quán biết hoàn cảnh của hai mẹ con, phần nào cũng thông cảm với mảnh đời cơ cực. Bà lấy trong lồng hấp ra cái bánh bao, đưa cho con bé con, nở nụ cười tươi. Làn khói trắng nghi ngút bốc lên kèm với mùi thơm, làm cho con bé Tâm cứ đứng bên cạnh hít lấy hít để. Cẩn thận đấy, bánh bao nóng, khéo lại bỏng tay con. Ấy vậy mà cái bánh nóng như thế, nhưng cái trời thời tiết rét buốt làm cho lòng bàn tay con bé tê cứng. Nó cười tươi rói dạ dạ vâng vâng, bỏ cái bánh bọc vào trong lớp áo mỏng. Hơi ấm từ cái bánh chuyển lên tay lên bụng, làm cho con bé dễ chịu lắm. Ô thế không nóng à con? Không bác ạ, cháu thấy ấm lắm. Cháu phải như thế này không thì nó nguội mất. Giá như hôm nào cũng có bánh bao nóng cầm thế này thì tốt thật đấy bác ạ. Đoạn con bé chạy tót về ngõ nhỏ, mang bánh bao về cho mẹ. Bà chủ Yến vẫy vẫy, lại lấy thêm ra một cái bánh nữa, gói cẩn thận vào túi bóng. Con bé nhìn thấy, rõ ràng là nó dặn bà ấy có một cái bánh bao, ấy vậy mà lại cho nó hai cái. Con bé còn chưa kịp hiểu chuyện gì, định trả lại. Bác ơi, cháu chỉ đủ tiền mua một cái thôi, thế này. Còn chưa nói hết, bà Yến đã cắt ngang lời. Mấy khi mày đến đây mua cho bác, cầm lấy, bác cho thêm cái nữa, mang về hai mẹ con cùng ăn. Bác ơi, cháu cảm ơn bác. Con bé do dự, nhưng sau đó cũng gạt sang một bên. Bà chủ ánh mắt nheo nheo nhìn theo bóng lưng con bé con gầy guộc, chép miệng thở dài. tội nghiệp thế chứ lệ. Về đến nơi, đang định khoe với mẹ là hôm nay được bác Yến bán bánh bao đầu ngõ cho thêm bánh. Thế nhưng ở cái nơi mọi khi đáng lẽ phải có bóng hình quen thuộc của mẹ, bây giờ lại chẳng có ai. Còn Tâm hốt hoảng chạy ngang dọc ngó nghiêng khắp nơi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Sau một hồi chạy đôn chạy đáo, hỏi đủ người cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Còn đang định quay lại tìm thì bỗng nhiên, ngay bên cạnh quán ăn nhỏ, vang lên tiếng chửi rủa. Ở hay cái con mụ này, đi ra ngoài cho người ta làm ăn chứ con mụ điên này. Đi ra? Ôi dồi ôi mình ơi, có con mụ điên nó đến nó phá chỗ làm của ăn của mình này. Một người đàn ông sòng sọc từ nhà trong chạy tới. À mẹ cái con dở này, lại đến đây làm loạn đấy à? Nói đoạn gã đạp cho người ấy một cái, lăn quay ra đất. Con Tâm bấy giờ mới nhìn kỹ, nó hớt hải chạy lại. Mẹ, mẹ, cô chú đừng đánh mẹ cháu. Cho đến khi con bé phải chồm lên, che lên người cho mẹ, không để những cú đấm cú đá thùm thụp giáng xuống. Hai vợ chồng chủ quán thấy có con bé từ đâu chạy đến, nhận người đàn bà điên này làm mẹ, thì ban đầu có chút sững sờ. Ấy thế nhưng sau đó bắt đầu lại gắt gọng. Con danh kia, thế con mụ điên này là mẹ mày à? Thôi thôi thôi thôi, thôi cút, mang ngay mẹ mày cút xéo đi chỗ khác, chỗ làm ăn của người ta rồi đến đây phá vào phách đi. Nói đoạn, hai vợ chồng vùng vằng bỏ vào trong nhà. Khuôn mặt con bé bây giờ đã có mấy vết bầm tím vì đỡ đòn cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đau không? Con đây rồi, mẹ đừng sợ. Người mẹ khốn khổ gật đầu, tâm thần đang hoảng loạn run rẩy. Hai hàng nước mắt đã toét nhèm trên gò má bẩn thỉu. Đau lắm. Tâm ơi, mẹ đau lắm. Con bé khẽ lấy vạt áo, lau đi những giọt nước mắt, rồi cả những vết lấm lem trên mặt mẹ. Chỉnh lại những chỗ quần áo còn sọc sạch. Hai mẹ con nó lại thất thểu dìu nhau về con gõ nhỏ, khuất khỏi dòng người xe cộ. Phận nghèo, làm gì có quyền lên tiếng. Cái cảnh đói khổ, lo ăn từng bữa, khiến cho những mảnh đời như mẹ con nó phải chấp nhận tất cả. Thời tiết lạnh giá đấy, nhưng chắc gì đã lạnh bằng lòng người chứ. Ngồi xuống vén mái tóc rối bù sang hai bên của mẹ. Con bé Tâm sờ lên những vết bầm tím trên mặt mẹ. Mẹ đau lắm mà. Con mang bánh về cho mẹ đây. Hôm nay bán hết hàng, có tiền mua bánh đây này. Xong, con bé Tâm vừa lấy cái bánh bao, rôn rôn đưa ra cho mẹ. Còn bản thân nó lấy ổ bánh mì khô khốc, lại cắn từng miếng. Cảm giác nghẹn ứ quen thuộc. Khó khăn nốt xuống, con bé vui vẻ cầm tay mẹ vỗ vỗ. Mẹ biết không, hôm nay bác Yến bán bánh bao, cho con thêm một cái nữa đấy. Rồi lục lọi trong mớ tiền lẻ ở giỏ hàng, lấy ra thêm một cái vẫn còn nóng, đưa sang cho mẹ. Mẹ ăn đi, nhanh đi không nguội là không ngon nữa. Mẹ ăn đi, lạnh như thế này nó nhanh nguội lắm. Bà mẹ nhận lấy cái bánh từ con mình, khuôn mặt đờ dại, chẳng biết nghĩ gì, lại bẻ ra làm đôi, phần nhiều đưa cho con gái. Con bé Tâm thoáng do dự, cơn đói vẫn cứ ủng ục ở trong bụng. Nhưng cuối cùng nó cũng cầm lấy, cắn một miếng bánh, quay sang híp mắt cười. Hai mẹ con cũng cười vui vẻ. Tiếng cười vang lên trong cái ngõ cụt tối tăm bẩn thỉu. Tiếng cười của những người khốn khổ. Có lẽ trong cái ngõ tối tăm này, đây là điểm lóe sáng duy nhất. Lại một đêm nặng lặng lẽ trôi qua, ngày mới bắt đầu chậm chậm. Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn, công việc của con bé Tâm vẫn phải tiếp tục. Đôi chân nhỏ bé rong ruổi trên những vỉa hè tấp nập. Sau một buổi sáng, Cái giỏ hàng lặt vặt của con bé cũng đã vơi đi khá nhiều. Có vẻ như may mắn đã đến. Chợt đi qua một căn nhà, bước chân Trần ấy dừng lại, ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào cái tivi trong ấy đang chiếu một bộ phim hoạt hình nào đó. Những hình ảnh sinh động qua ô cửa kính thu hút ánh nhìn. Con bé cứ thế mải mê mà đứng xem, cho đến một hồi lâu sau mới giật mình nhớ ra, hỏi thời gian tới người ở đó thì đã quá trưa. Nó hớt hải lập tức chạy về. Nó nhớ ra vẫn còn mẹ, vội vàng mua một phần đồ ăn. Một lần nữa con bé Tâm lại hốt hoảng, lại không thấy mẹ mình ở cuối ngõ. Nó lại đi tìm mẹ. Lần này thì thấy bà ấy đang chơi với bọn trẻ con trong khu phố ở một góc không xa. Chúng nó đang lấy vòi xịt nước mà xịt lên thân hình của mẹ nó. Nước lạnh cộng với những cơn gió thổi buốt giá làm cho người mẹ run lên bần bật. Mặc dù lạnh thế, thế nhưng bà ấy vẫn cứ nô đùa với đám trẻ, coi hành động ấy chỉ là những trò đùa mà thôi. Thấy bộ dáng đó của mẹ, con bé Tâm tức giận, vừa thương xót mẹ, lập tức chạy lại kéo mẹ mình ra khỏi đám trẻ. Đám trẻ con làm vậy cũng bị đám người lớn ở trong nhà quát vọng ra, liền ráo rác bỏ chạy tán loạn. Con bé Tâm dẫn mẹ về đến bên cạnh quán của bà Yến bán bánh bao đầu ngõ, kéo mẹ ngồi xuống bên cạnh cái bếp than để cho nhiệt độ từ đó tỏa ra, sưởi ấm phần nào cơ thể của mẹ. Bà Yến thấy có bóng người loáng thoáng, tưởng là khách đi ra xem. Đến lúc bước ra thì lại nhận ra là mẹ con Tâm. Ôi trời ơi, thôi chết thôi. Con Tâm, thế mày làm gì mà để mẹ mày ngã ướt hết cả người thế này? Dạ, cháu. Tâm không dám nói với bà Yến là do mình mải xem ké phim mà quên mất mẹ. Chết thôi, thôi, dẫn mẹ mày vào trong, tao lấy cho cái áo mà mặc. Trời rét căm căm thế này, chứ không khéo rồi lại viêm phổi. Con bé kéo mẹ mình vào trong nhà đi theo bà Yến. Ngồi trên giường, cảm giác ấm ấm từ lò bánh tỏa ra với cái hơi nệm giường làm cho nó thật dễ chịu. Nó khác xa với sự tê tái ở ngoài kia. Bà Yến lục lọi một hồi ở trong tủ, lấy ra mấy bộ quần áo cũ, sau đó mặc lên người mẹ. Ở đó nói chuyện thêm một chút với bà ấy. Con bé biết được là bà ấy không có con, chồng đã mất lâu vì bạo bệnh. Bà ấy ở vậy từ lúc chồng mất cho đến giờ. Rời khỏi nhà bà Yến, còn không quên gửi lại lời cảm ơn. Con bé lại đưa mẹ về chỗ cũ. Còn về phần mình, vẫn phải tiếp tục đi bán hàng. Trời sập tối, ở một quán nhậu nằm trên cung đường đó, có người thanh niên đang rót đầy một cốc rượu, ngửa cổ cạn một tiếng khà thật to. Mẹ nó, này đánh 83 mà nó về 38, ngày gì mà đen đeo chịu được. Ấy là Kiên, một thằng thanh niên vô công rồi nghề. Ngồi đối diện, thằng Phúc vỗ vai. Ê, lô đề thì có hôm này hôm kia, hôm nay không đánh được thì mai nó được, lo gì. Yên tâm đi Kiên, mày không được, mai tao gọi cho thằng cha đấy, đảm bảo nó soi ra, đánh chỉ có mà trúng. Thằng này đưa mắt nhìn Kiên. Bản thân Kiên thì từ lúc công bố kết quả xổ số không khỏi bực dọc, bỏ miếng nem chua vào mồm nhai rồi đáp. Thôi, tao đéo chơi đâu, đánh mấy lần có được chó đâu. Mà mày kiểu gì, soi đẻ thế nào mà toàn xịt, hãm mỏ mẹ ra. Tên là Phúc, chả thấy Phúc Đức đâu cả. Sắc mặt cau có, thằng Kiên đánh ánh mắt của mình nhìn thằng Phúc. Thằng kia bây giờ mới lại rót tiếp cho bạn một cốc đầy, miệng cười khà khà xuống giọng. Kìa, bạn nói như thế tình cảm anh em nó mất hay. Yên tâm đi, quả này tao nhờ thằng cha đó soi, kiểu gì trả về. Đánh phát nữa đi. Kiên móc túi, ý là không còn tiền. Làm gì còn tiền, còn cái khô rạch. Thằng Phúc cười cười, ấy ra chiều là mày không phải lo cái đấy. Yên tâm đi bạn, bạn không có tiền thì cứ liên hệ với tôi, kiểu gì chả có. Chỉ cần bạn ới tôi một cái là tôi có tiền cho bạn vay liền. Sao phải xoắn? Vay mày, đèn mà mẹ. Để tao mấy hôm nữa thu xếp xem, vay tiền của mấy anh cha chủ lô. Thôi, uống. Dứt câu, tiếng lách cách va chạm lại vang lên. Thân ảnh con bé mang theo cái giỏ hàng tiến lại. Chú gì ơi, chú mua cho con cái gì đi chú? Kiên vừa nói chuyện với bạn, nghe thấy giọng mời hàng của con Tâm, thì khẽ từ chối, miệng nồng nặc hơi rượu. Đi ra chỗ khác chơi đi, tôi không mua. Con bé thấy không mời được, bèn chuyển qua bạn nó. Giọng điệu của thằng Kiên bắt đầu nổi nóng, dư âm của việc thua lô đề lẫn với men rượu, giơ tay lên định vả cho con bé một cái. Ờ, con danh này, tao bảo mày cút mẹ mày đi cơ mà. Mày tin tao đập chết mẹ mày không? Thấy con bé như vậy, thằng Phúc mới giơ tay cản bạn lại. Ơ kìa, ai lại làm thế? Hây, nó là trẻ con. Mang giỏ hàng ra đây, chú mua. Nói đoạn, rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn, đưa cho con bé. Đây, tiền đây. Hôm nay Phúc trúng quả lớn, cho nên cũng vung tay lắm. Chú ơi, nhưng mà tiền lớn quá cháu không đủ trả. Con bé nhìn vào mớ tiền lẻ trên tay của mình mà đắn đo. Ai không phải trả lại đâu, còn lại chú cho. Lần trần mãi, con bé mới tiếp nhận. Nó vui vẻ nhảy chân sáo, nắm chặt tờ tiền mệnh giá lớn, trong lòng quyết định tối nay nhất định phải mua một suất cơm thật ngon về cho mẹ. Thằng Kiên nhìn con bé đi rồi mới quay sang nhìn bạn hồ nghi. Này, mày lấy đâu ra nhiều tiền thế? Ấy, tôi trúng quả bạn ơi. Tôi bảo rồi mà, tiền đối với tôi không thành vấn đề. Bạn cứ ăn đi, cứ uống đi, tối nay tôi bao. Trời đã về khuya, con bé Tâm trở về không thấy mẹ như thường lệ. Ngó nghiêng một hồi, hóa ra là bà ấy lạnh quá, lấy mảnh chăn quấn co ro run từng chập, miệng vẫn cứ lẩm bẩm lạnh lạnh. Cúi xuống đặt hộp cơm chai nước bên cạnh, một tay sờ lên trán, cảm giác cơ thể của mẹ nóng hầm hập. Mẹ ơi, mẹ sốt rồi, mẹ nóng quá. Con Tâm vì phải lăn lộn với xã hội bên ngoài cho nên nó đã sớm học được những kỹ năng sống hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Khả năng là vì hồi trưa nay mẹ bị xối nước lạnh cộng với gió cho nên mới thành ra như thế. Ngay lập tức nó lấy cái khăn mùi xoa nâng lưu bấy lâu mà mẹ tặng cho cách đây 2 năm trước, đổ chai nước thấm ướt cái khăn gấp gọn lại để lên trán mẹ. Còn mình thì khẽ thì thầm: mẹ đợi con đi mua thuốc, một lát thôi là con về. Dặn dò xong xuôi, con bé chạy đến một hiệu tân dược. Biết là thuốc đắt đấy, nhưng cũng vẫn phải mua về cho mẹ uống hạ sốt chứ. Đứng trước cửa hiệu thuốc, thấy bên trong là một bà dược sĩ, con bé ngập ngừng. Cô ơi, cô bán cho cháu thuốc hạ sốt với. Cô dược sĩ trông thấy đứa bé ăn mặc bẩn thỉu đến mua thuốc, bản thân cũng đoán được con bé là hạng người không có tiền, nét mặt mang theo khó chịu. Thế mua thuốc à? Đắt lắm đấy, có tiền mua không? Miệng nói, tay lấy ra toa thuốc loại đắt nhất. Sau khi nói giá tiền, con bé Tâm giật mình, nhìn vào mớ tiền hôm nay kiếm được, trong lòng thẳng thốt. Cuối cùng con bé cũng mua xong thuốc, tạt qua tiệm tạp hóa, mua một chai nước, rồi tức tốc chạy về. Tại quán ăn gần đó, tiếng lách cách bác đũa lại vang lên. Đưa chén rượu nhấp một hớp, bất chợt thằng Kiên phải dừng lại. Ê, chào chú em. Tiền ông thế nào? Mới hôm nay không thấy đến trả. Ê, ngồi đi ăn uống thế này chắc trúng lớn hả? Mãi ăn mà quên cả thằng anh. Thằng Kiên ngoảnh đầu nhìn, thấy là lão Huy chủ nợ. Tiền đánh lô cứ lúc nào không có là đến gặp để vay. Lâu dần nợ cũ chồng nợ mới, lãi mẹ đẻ lãi con, cho nên lão Huy đã nhiều lần dò hỏi, nhưng Kiên cứ xin khất năm này qua năm khác, lần này qua lần khác. Lão Huy này mấy hôm nay không thấy Kiên mang tiền đến trả theo hẹn thì tức tốc bổ đi tìm. Hơn nữa nghe tin từ bọn đàn em là nó đang ăn nhậu ở đây, cho nên lập tức kéo quân đến đòi nợ. Vỗ mạnh vào vai thằng Kiên mà nghiến răng nghiến lợi. Thằng Kiên thấy chủ nợ đến thì lập tức trùng giọng: anh em mấy hôm nay em kẹt quá, anh cho em vài hôm nữa được không? Cái gì? vài hôm nữa. Lão Huy lập tức ra hiệu cho hai thằng đệ giữ chặt lấy thằng Kiên, kế đó kéo sát cái ghế nhựa ngồi xuống bên cạnh, khẽ rút trong người ra con dao lá lố khô khua, giọng đầy ý vị: "Thế mấy hôm của chú em là định đến bao giờ? Từ hôm nọ tới hôm nay là mấy cái mấy hôm rồi hả? Hay là để anh mày xuống lỗ mới trả?" Thằng Kiên trông thấy đại ca Huy rút dao thì hái thiếu chút nữa bĩnh cả ra quần, sau đó mới rôn rôn: Anh Huy ơi, anh Huy, em bảo này, có gì từ từ rồi nói anh ơi." Lão Huy lại khua khua con dao mà cười cười. "Thì tóm lại là khi nào mày trả để tao còn biết." Kiên đắn đo một hồi, trong đầu nghĩ ra điều gì đó, cuối cùng nó nói: Anh cho em mấy hôm thôi, em xin anh đấy." Lão Huy nghe thấy thời gian ấn định thì gật đầu vỗ vỗ vai: "Thôi được rồi, nội trong ngày mai chú mày trả đủ cả gốc lẫn lãi, bằng không á chuẩn bị đưa ngón tay đây cho anh kẹp bánh mì về." Thằng chủ nợ cùng bọn đàn em theo lệnh kéo nhau rời khỏi. Kiên bị thằng chủ nợ đến xiết nợ, tâm trạng cũng chẳng còn vui vẻ để mà nhậu nhẹt nữa. Con bé Tâm lúc này đã về đến nơi. Mẹ con bé vẫn đang nằm lạnh run lên, mặc dù trong người đã quấn đến mấy tấm chăn. Sau khi cho mẹ uống thuốc, bấy giờ cô Uyên cũng đã ngủ thiếp đi. Trời càng về đêm lại càng lạnh, hai hàng mi mắt của con bé cũng dần dần sụp xuống, nhắm lại. Trong một thoáng, con bé lại giật mình tỉnh giấc. Cố gắng mà tỉnh để còn trông mẹ chứ. Hình bóng con bé Tâm trong một góc heo hút làm lay động mái tóc, gió cứ thổi lạnh lùng. Cho đến khi trời dần về sáng, con bé hốt hoảng giật mình mở mắt ra một lần nữa. Quay sang thấy mẹ vẫn thở đều đều, đưa tay lên trán thấy mẹ đã không còn sốt nữa, mới yên tâm thở phào. Lo lấy mấy cái áo dài của bà Yến cho hai mẹ con mặc sơ sơ, rồi lại bắt đầu mệt mỏi đứng dậy, cố gắng đi bán hàng như thường lệ. Vài ngày sau đó, lão Huy chủ nợ vẫn đang không ngừng xiết nợ. Khi biết thằng Kiên đã trốn, lão về tận nhà tuyên bố nội nhật trong một tuần. Nếu thằng Kiên không có đủ tiền trả, nhất định là sẽ chặt ngón tay của bố mẹ nó. Mà gia cảnh của thằng Kiên thì cũng chả khá khẩm gì. Bố mẹ năm nay cũng đã ngoài 50, cộng thêm nó chơi bời nợ nần, khiến không ít lần bố mẹ nó bị chủ nợ đến tận nhà mà uy hiếp. Cha mẹ nó cũng phiền muộn với thằng con trời đánh lắm. Dường như may mắn có vẻ đã tới thằng Kiên trong thời gian trốn thoát khỏi chủ nợ. Ngày hôm đó mua một tờ vé số từ một gã chuyên ghi lô đề bán xổ số. Đây cũng là nơi quen thuộc. Bản thân thằng Kiên không biết đã bao nhiêu lần cạn túi, phải đi vay nợ lão Huy cũng chỉ vì cái thằng ghi đề này và cái thói ham đỏ đen. Thế nhưng nó vẫn cứ hy vọng một lần nào đó mình có thể ăn lại được. Tay cầm về tờ vé số, sau khi soát thì đúng lại trúng giải nhất. Trong lòng vui như mở cờ, bởi vì sau bao nhiêu hôm lão Huy chủ nợ đến xiết, mình phải trốn chui trốn lủi. Nhờ tờ vé số này, bản thân mình có khi sẽ trả hết cả gốc lẫn lãi. 7 giờ tối, bên ngoài xe cộ người qua lại cũng bắt đầu thưa dần. Đường đến chỗ ghi lô đề đổi thưởng có chút vắng. Còn đang trong tư thế hưng phấn phe phẩy tờ vé số thì bất ngờ sau lưng thằng Kiên, một cái bóng đen chạy ầm ầm tới. Người này giật tờ vé số, thằng Kiên bất ngờ nhưng sau đó nhận ra đây chính là con mụ điên ở cái ngõ nhỏ ngay cạnh khu hắn sống. Người phụ nữ giằng tờ vé số, sau đó tung lên, miệng ngờ ngạch: "Pháo hoa này." Rồi đánh soạt một cái, người đàn bà xé rách làm đôi. Pháo hoa đẹp quá. Từng mảnh giấy bị người đàn bà đại điên xé vụn tung bay theo cơn gió. Bản thân thằng Kiên biết mình trúng số, đã đi nhậu nhẹt ăn mừng, định bụng sau khi ăn uống sẽ đi nhận thưởng. Nhưng khi thấy tờ vé số với số tiền lớn để trả nợ bị người đàn bà này xé vụn thì nó rít lên phẫn nộ. Phải biết đây là tờ vé số chứa số tiền mà hắn đang cực kỳ cần. Hơn nữa bị lão Huy chủ nợ uy hiếp cha mẹ ở nhà, cho nên thằng Kiên lại càng thêm sốt ruột. Hắn nổi điên trong đầu, lao tới đạp người đàn bà lăn quay ra đất, liên tiếp những cú đạp như trời giáng vào thân hình gầy guộc của người đàn bà. Vừa đạp vừa chửi: ở mẹ cái con điên này, con điên này, bố mày giết mày, mày mày, bố mày giết mày, giết mày. Tiền của tao, tiền của tao đấy. Giời ơi là giời. Quét mắt sang bên cạnh chỗ mấy cái thùng rác, thấy có khúc gỗ, cầm lên cảm nhận độ chắc đầm tay, nó bắt đầu vung lên mà đập tới tấp. Ở một chỗ khác, con bé Tâm đi bán hàng về không thấy mẹ thì vội vàng bổ đi tìm. Hôm nay trong người nó có cảm giác bất an lo lắng lắm. Hiện giờ con bé đã đi rất xa khỏi chỗ ở để tìm mẹ. Chợt thấy phía trước trong con ngõ có bóng người đàn ông đang đánh một người nằm phủ phục ở dưới đất. Lại nghe thấy là tiếng kêu khóc của mẹ. Con bé giật mình hốt hoảng, đánh rơi cả giỏ hàng mà lao tới. Bóng người cầm cái cây vớ được từ thùng rác đập túi bụi vào người đàn bà khốn khổ, ra tay càng lúc càng nặng. Từ đằng sau lưng, cái bóng dáng nhỏ bé chồm đến, cái miệng mếu máo ôm lấy thân hình của mẹ nó mà rối rít van xin: cháu xin chú ơi, chú đừng đánh mẹ cháu nữa. Người mẹ trông ra thấy con mình chồm lên đang bị một vật gì đó đập vào, theo bản năng từ sâu trong lòng người mẹ, bà ấy lao lên ôm lấy con gái. Cứ thế là hai mẹ con che chắn cho nhau những cú đập tàn bạo. Thằng Kiên bây giờ giọng nói đã gằn xuống như điên như dại: Tao giết mẹ con chúng mày. Không, không được đánh Tâm, không được đánh Tâm đâu. Thằng Kiên bấy giờ trong người máu nóng, lại cùng với men rượu đã bốc lên, không kiểm soát được bản thân nữa, càng lúc càng hăng máu, thậm chí còn nghe rõ tiếng vù vù xé gió mà đập xuống. Không, đừng đánh mà. Cho đến khi âm thanh cứ yếu dần, yếu dần, chỉ còn lại là những tiếng khừ khừ trong cổ họng lẫn máu. Thanh gỗ cứng bây giờ cũng dính máu giỏ tong tỏng. Thằng Kiên miệng thở dốc. Bây giờ nó mới giật mình nhận ra là trong cơn tức giận mình đã gây lên việc tày trời. Nó quay lại lục trong cái giỏ hàng bên cạnh con bé Tâm, lấy nốt số tiền ít ỏi, rồi xách theo cây gậy gỗ bỏ chạy. Cái khăn mùi xoa trong tay con bé Tâm rơi xuống, thấm đẫm máu đỏ của người mẹ. Những hạt mưa lớt phớt theo gió bấc rít lên. Bóng xe cộ ở ngoài đường cũng thưa dần, cái giá lạnh lại càng thêm gấp bội. Con bé Tâm sau một hồi mới tỉnh lại, cảm thấy thân thể của mình có vật gì đè nặng. Nó gắng gượng ngồi dậy, lật thứ đang đè trên người mình ra. Trong đêm đen lờ mờ hiện ra là khuôn mặt quen thuộc. Bờ môi con bé khẽ run run. Nó ôm chặt lấy xác người mẹ, bàn tay gầy guộc sờ lên mặt mẹ. Bây giờ nó cảm thấy chỉ còn là ướt lạnh. Mẹ ơi, mẹ ơi. Người đàn bà điên bị những cú đánh vào đầu, vào thân thể, bây giờ đã tắt thở. Hai mắt nhắm nghiền, từ khóe mắt khẽ chảy ra những dòng nước mắt lẫn với máu. Bà Yến đạp xe đạp đi mua nguyên liệu làm bánh về. Đi qua con ngõ nhỏ, tình cờ nghe tiếng khóc lóc, tò mò tiến lại xem. Lìa ánh đèn pin qua đó, khung cảnh hiện lên làm cho bà ấy như cả đời chẳng bao giờ quên. đứa bé ôm thi thể của người mẹ trên mặt đất, máu me be bét khắp nơi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, có người chết, có người chết rồi. Có mấy người ở xa nghe tiếng hô hoán thì cũng vội vàng chạy lại. Loang loáng sau đó rất nhanh, lực lượng bác sĩ và công an đã bao vây hiện trường. Về phần con bé Tâm, chỉ biết rằng trước khi mình ngất đi, lại trông thấy ánh đèn lê qua lê lại, rồi bất tỉnh. Ở bên kia, tiếng xối nước ào ào trong phòng tắm vang lên. Thằng Kiên đã về một căn nhà trọ hắn thuê tạm trong khoảng thời gian trốn nợ. Từng gáo nước lạnh xối lên trên người, rửa trôi đi những vết máu tanh tưởi. Xong, nó ra giường, đếm qua đếm lại cái số tiền lẻ vừa lấy được, thấy cũng đủ để làm một quả cuối. Bản thân nó đã quyết, nếu như không được nữa, cùng lắm là ông nhảy lầu tự tử. Ngày hôm sau, thằng Kiên phang con lô cuối cùng. Ấy vậy mà nào ngờ chúng thật, chúng lớn lắm. Quay ra trả hết nợ của lão Huy. Thế nhưng nó cũng không biết rằng là kể từ đây, những sự việc kinh hoàng bắt đầu mở màn đến với nó. Một buổi tối, trên con đường quen thuộc về nhà, đang từng bước ngất nga ngất ngưởng, trong người đã nồng nặc men rượu. Mọi thứ trước mắt của thằng Kiên hiện ra mơ hồ, mờ ảo, siêu vẹo. Bất chợt, một luồng gió lạnh thốc tới từ đằng sau lưng. Cảm giác không phải là cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh từ sâu trong nội tâm. Cảm giác ấy chạy từ sống lưng lên tận trên đỉnh đầu. Thằng Kiên miệng lè nhè chửi: mẹ nó chứ, đéo gì mà lạnh, mãi vẫn lạnh. Lạnh đéo chịu được. Rồi lại tiếp tục siêu vẹo mà bước đi, chân nam đá chân chiêu, loạng choạng như muốn ngã. Ở phía trước, chỗ ánh điện vàng vọt, mờ mờ xuất hiện có bóng dáng người đàn bà đang đứng xoay lưng về phía nó. Thằng Kiên cất giọng: em gì ơi, em gì ơi, làm cái gì mà đêm hôm đứng đây đây? Quay lại đây anh xem nào. Em gái ơi. Nói đến đây, hắn tiến lại gần đặt tay lên người nọ. Đột nhiên, một cảm giác tê dại truyền khắp cả cơ thể, làm cho hắn tỉnh cả cơn rượu. Quái lạ, trời đã lạnh thì chớ, đéo lòng người cũng lạnh như băng là thế nào? Nó lắp bà lắp bắp, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Em gì ơi? Bấy giờ cái bóng mới từ từ quay lại. Nhưng lạ ở chỗ, bóng người đó là vẫn đứng yên. Duy nhất chỉ có cái đầu là từ từ quay lại, ngoắt 180 độ. Miệng nhoẻn ra mà cười. Khuôn miệng trào ra toàn máu đen. Khuôn mặt ấy bê bết, tựa hồ như là bị đập không biết bao nhiêu nhát, không còn là hình dạng người nữa. Khuôn mặt ấy có đánh chết thằng Kiên cũng chẳng bao giờ quên được. Ấy là khuôn mặt của người đàn bà điên, là mẹ của con bé mà hôm trước hắn vừa đoạt mạng. Bấy giờ men rượu trong người cũng đã bay biến bằng sạch, thế chỗ cho nỗi sợ đang lớn dần ở trong đầu. Bóng ma của người đàn bà như từ nơi âm u vọng về. Trả mạng, trả mạng cho tao. Mày đánh con tao, mày đánh con tao. Sau đó, người đàn bà cười lên sằng sặc. Thằng Kiên còn chưa kịp tiếp thu sự tình, sững sờ đứng chết chân tại chỗ. Nghe tiếng cười quỷ dị thì hét toáng lên, rồi quay đầu co giò bỏ chạy. Tiếng cười cứ vang vọng khắp nơi. Hắn chạy rồi mà tiếng cười vẫn cứ vang vẳng đuổi theo đằng sau, vô cùng ghê rợn. một mạch về đến nhà trọ. Thằng Kiên đóng sầm cửa lại, trên trán lã chã mồ hôi, lưng áo ướt đẫm. Gió lạnh ùa vào làm cho nó tê tái cả người. Tiến đến cẩn thận đóng cửa, người run cầm cập. Đột nhiên có thân ảnh ở phía đối diện dãy hành lang cứ lướt qua lướt lại. Thằng Kiên còn chưa kịp hoàn hồn thì bóng người quay phắt đầu lại, nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt ấy cứ sâu hun hút, xoáy thẳng vào tâm trí. Trên môi vén lên một nụ cười tà ác. Cho đến khi có tiếng còi xe giật mình, quay lại nhìn thì bóng người lại chẳng thấy đâu nữa. Đóng vội cánh cửa, thằng Kiên lẩm bẩm: Chỉ là ảo giác thôi. Chỉ là ảo giác thôi. Đéo có gì đâu. Đéo có gì đâu, vớ vẩn thôi. Vớ vẩn thôi. Nó mang theo tâm trạng bất an, leo lên giường đi ngủ. Từ hôm xảy ra vụ giết người, cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ, nhưng không có dấu vết. Vụ án vẫn cứ tiếp tục rơi vào bế tắc. Về phần con bé Tâm, sau vụ việc đó, con bé được bà Yến nhận nuôi, còn đang phải điều trị tâm lý vì cú sốc. Cũng từ hôm đó, con bé Tâm tính nết cũng trở nên trầm lặng hơn. Bà Yến vì vậy cũng hay tâm sự với con bé cho thỏa nỗi lòng. Ở lâu với con bé, bà Yến nhận thấy mỗi khi con bé đi ngủ đều cầm theo một cái khăn mùi xoa, bên trên có thêu chữ gì đó, dường như ấy là vật bất ly thân của con bé vậy. Có lần thức dậy không thấy cái khăn, con bé sục sạo hết cả căn nhà mong tìm lại. Mãi về sau mới thấy cái khăn dắt ở khe giường. Thấy cái khăn bị bật, con bé mang đi giặt lại. Đã giặt không biết bao nhiêu lần. Có lẽ đây chính là kỷ vật duy nhất khi còn sống mẹ nó để lại, cho nên nó mới trân trọng nâng niu như vậy. Như thường lệ, sau khi giúp bà Yến làm bánh chuẩn bị cho ngày mai xong xuôi, hai bác cháu leo lên giường đi ngủ. Mọi hôm rất bình thường, thế nhưng đến hôm nay bà Yến gặp phải một giấc mơ. Ở trong giấc mơ, bà thấy có người đến gõ cửa. Đến khi mở cửa ra thì lại nhận ra là mẹ của con bé Tâm, là người đàn bà điên. Ấy thế nhưng hôm nay lạ lắm, người đàn bà điên lại nói chuyện hoàn toàn bình thường. Chị Yến, em đến thác mộng cho chị. Sắp đến thời gian cháu phải đi rồi. Em chỉ mong chị, sau khi cháu nó khôn lớn, chị nhắc cho nó biết về cội nguồn của nó. Kẻ sát hại em là thằng tên Kiên, nhà cách đây 3 ngõ. Hung khí nó giấu ở gầm giường, nơi nó thuê phòng trọ. Chị báo cảnh sát cho em. Kiếp trước em còn nghiệp quả, kiếp này em đầu thai ứng nghiệp, mới khổ mới sợ thế này. Chị giúp em chăm sóc con bé trưởng thành, em đội ơn chị lắm. Loang loáng một cái, người đàn bà điên quỳ xuống lạy bác Yến một cái, rồi lại biến mất trong gió. Bà Yến bật dậy mồ hôi ướt đẫm, hồi thần nghĩ về những giấc mơ ấy mà như thật. Quay sang nhìn con bé Tâm, bà Yến mới thấy nó cũng đang nước mắt lăn dài. Thầm nghĩ có khi nó đang nói chuyện với mẹ nó trong mơ đấy. Cứ như vậy một buổi tối nọ, thằng Kiên trở về nhà như một thói quen, đi thẳng vào tắm rửa. Ngày hôm nay là một ngày đỏ đen, không mấy suôn sẻ. Dòng nước ấm từ cái gáo xối lên, xua đi cảm giác bí bách. Bất chợt, nó ngửi thấy mùi tanh nồng. Lúc nhìn lại thì hỡi ôi, nước của nó đang tắm không phải là nước trong, mà là đỏ sánh như là máu. Nó giật mình ném cái gáo nước, chớp mắt nước lại trở lại bình thường. Thằng Kiên cười trừ, tự trấn an mình: rõ ràng là thần hồn nát thần tinh mà. Mẹ này. Nghĩ đoạn, cố gắng tắm cho xong leo lên giường chợp mắt. Ngủ không được bao lâu thì trong cơn mộng mị, nó nghe có tiếng tí ta tí tách như là nước chảy nhỏ giọt xuống nền nhà vậy. Thằng Kiên thầm nghĩ, làm gì có chuyện nước nhỏ giọt, mình đã khóa van nước cẩn thận cơ mà. Nó mở mắt chồm dậy, tiến vào trong nhà vệ sinh xem xét. Quả nhiên là vòi nước vẫn còn mở. Đưa tay khóa lại cẩn thận, lúc quay mặt ra thì đúng trước mặt hắn sát bên là một khuôn mặt sưng phù, máu me kèm theo giòi bọ nhẻo ra rơi lộp bộp. Cái thân hình bị treo ngược, duy chỉ có khuôn mặt lại là buông xuôi, trông vô cùng quỷ dị. Thằng Kiên nhận ra đây cũng chính là hồn ma của người đàn bà điên. Hắn hốt hoảng ngã lăn ra, cắm đầu vào chậu nước. Giật mình tỉnh dậy, miệng thở hổn hển. Mơ mộng cái đéo gì thế này. Lại là tiếng động vang lên, làm cho thằng Kiên giật mình. Tiếng nước nhỏ giọt lại tí ta tí tách, y hệt như là cái âm thanh mà hắn vừa gặp trong mơ. Không giấu nổi tò mò, hắn lấy hết can đảm bước một mạch vào trong nhà tắm. Quả nhiên là cái vòi nước bị dò. Thằng Kiên dùng mình khóa chặt vòi nước, đi ra cái lavabo muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Ngẩng lên nhìn vào trong gương, hình ảnh ở trong gương phản chiếu lại đằng sau, lại là cái đầu người phụ nữ. Mà khuôn mặt ấy lại chính là người đàn bà điên. Người đàn bà ấy đang từ từ vén lên một nét cười man dợ. Một bàn tay đưa lên, đặt lên vai hắn. Màn đêm đông lạnh giá kèm theo những cơn gió bấc đã qua, nhường lại cho ánh bình minh. Hôm nay, thành phố lại chìm đắm trong ánh nắng ấm áp. Sau một đêm với những giấc mơ kỳ lạ, bà Yến gác lại một buổi chợ để đi báo án. Đúng như những gì người đàn bà điên báo mộng, sau cùng cảnh sát cho người đến chỗ thằng Kiên thuê trọ. Quả thật dưới gầm giường có hung khí gây án, trên đó còn có dấu vân tay và mẫu máu của người đàn bà điên. Thằng Kiên được phát hiện chết ở trong nhà tắm. Kết luận từ phía cảnh sát là ngã đập đầu xuống sàn mà chết. Bộ mặt lúc chết rất khủng bố, thất khấu chảy máu, dập một bên, sưng phù cả lên, máu chảy loang lổ. Vụ án vậy là khép lại. Hôm nay là 49 ngày của cô Uyên. Con bé Tâm cùng với bác Yến đứng trước mộ mẹ, tay cầm theo mấy cái bánh bao đặt vào mâm cúng. Trên không trung, tiếng những con chim đang kêu lên lạnh lót, mơ hồ thấy bóng dáng một người mẹ đang ôm con, hạnh phúc ở bên kia. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Em đã thắp hương cho mẹ xong chưa? Tâm bây giờ đã là một cô gái xinh đẹp, tay cầm lấy chiếc khăn kỷ vật, lau đi những giọt nước mắt rồi gật đầu. Phía người thanh niên nọ cũng tiến tới, thắp cho cô Yên một nén nhang. Mãi rất lâu sau, hai người mới dắt tay ra khỏi nghĩa địa. Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường ngập nắng. Ở một nơi khác, kính thưa ông bà, hồ sơ của vụ án thì đã khép lại. Con trai ông bà đã giết một người đàn bà điên. Tăng chứng vật chứng đã quá rõ ràng. Và tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Với cương vị là một thám tử tư, tôi khẳng định mẫu ADN của cô bé, con người đàn bà điên đó, trùng khớp với mẫu ADN của con trai bà. Điều đó chứng minh đó chính là đứa cháu nội của ông bà. Cũng chính là người đàn bà điên kia, là người vợ mà ông bà và con trai ông bà đã đuổi đi. Trời ơi! Trời ơi! Đây là cái nghiệp mà! Có lẽ đúng là cái nghiệp đấy. Tôi xin lỗi. Xin chào.